Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, chương 695, Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên. Lúc trước ta hai cha con cùng bọn họ tiến hành rồi một hồi ác chiến. Kết quả lưỡng bại câu thương, Độc Cô Bại Thiên mở miệng, sắc mặt nghiêm túc. Thời khắc sống còn bọn họ đồng loạt ra tay phong ấn thời không, muốn đem chúng ta cầm cố ở thời đại thái cổ, tốt chờ bọn hắn ngủ say một quãng thời gian khôi phục nguyên khí sau lại diệt giết chúng ta. Bất quá, ta liên thủ với Tiểu Bại, xuyên thủng bọn họ phong ấn, từ thời đại thái cổ vọt ra. Độc Cô Bại Thiên ánh mắt nhìn chăm chú mỗ một vùng không thời gian. Hiện tại, bọn họ hẳn là cảm giác được cửu trọng thiên dị động. Từ trong ngủ mê thức tỉnh rồi, nghe được mấy lời nói này, lão nhân coi mộ thần sắc chấn động, lộ ra vẻ bừng tỉnh. Chẳng trách nghịch chuyển thời không vô pháp tiếp cận thời đại thái cổ. Thời kỳ đó bị một loại sức mạnh to lớn chỗ ngăn cách. Hóa ra là tác phẩm của bọn họ. Lão nhân coi mộ cắn răng nói. Đạt đến thiên giai cường giả cực cấp độ sâu cao thủ tuyệt đỉnh. Ở lục giới bên trong là có thể qua lại thời không? Chỉ đến như thế làm cũng có rất lớn hạn chế. Đó chính là chỉ có thể trong những tháng năm đã qua làm một tên khán giả. Nếu là muốn tại quá khứ trong thời không làm chuyện gì, thay đổi lịch sử, như vậy liền đem sẽ gợi ra ngập trời sóng lớn, sẽ có to lớn nhân quả gia thân. Đánh đổi sẽ rất lớn. Lão nhân coi mộ lúc trước vì điều tra Độc Cô Bại Thiên phụ tử rơi xuống, đã từng nhiều lần nghịch chuyển thời không, thế nhưng đều không ngoại lệ, hắn đều bị che ở thời đại thái cổ, vô pháp tiến thêm một bước nghịch chuyển năm tháng. Đoạn kia thời kỳ bị một luồng mênh mông sức mạnh ngăn cách, không có bất kỳ người nào có thể đột phá quá khứ. Bây giờ cuối cùng cũng coi như biết được, đó là Hỗn Độn Vương cùng thủ đoạn của Thanh Thiên. Lão nhân coi mộ trong lòng cảm thán, năm đó trận đại chiến kia nên là cỡ nào khốc liệt. Chiến đến bước đi kia, liền thời không đều phong tỏa, không muốn để cho địch thủ có bất luận cái gì cơ hội thở lấy hơi. Oanh, giờ khắc này, trong dòng năm tháng, bị phong ấn thời kỳ thái cổ phát sinh kịch biến, phong ấn sức mạnh ở tan rã, ngủ say ở một đoạn kia thời kỳ bên trong Hỗn Độn Vương đám người giờ khắc này đã thức tỉnh, đang ở dọc theo dòng sông thời gian xuôi dòng mà xuống. Muốn giáng lâm đến đương đại, ngươi nhưng là được xưng muốn tiêu diệt thiên đạo, chỉ là Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên, ngươi nên có thể quyết định chứ. Lão nhân coi mộ nhìn về phía Bố Lạc Lâm, một bên, Độc Cô Bại Thiên cũng là nhìn hắn, yên tâm, Bố Lạc Lâm nở nụ cười, lục đạo đại thế giới bên trong, mấy bóng người dọc theo thời gian ở cực tốc tiến lên, rất nhanh sẽ đã muốn đến đương đại năm tháng rồi, mênh mông khí tức chấn động hết thảy thế giới, giờ khắc này bất luận là thiên nhân hai giới. Cũng hoặc là đệ ngũ giới cùng đệ lục giới, thậm chí liền ngay cả hoàn toàn tách biệt với thế gian. Đã hóa thành thiên giai cường giả lao tù đệ tam giới đều là cảm nhận được cái này khí tức. Hết thảy sinh linh đều có một loại đại họa lâm đầu cảm giác. Phảng phất có cái gì ghê gớm sinh linh muốn xuất hiện tại trên đời. Đối chúng sinh bất lợi, là bọn họ, chung quy vẫn là xuất hiện rồi. Xem ra lúc trước một trận chiến, Độc Cô Bại Thiên hai người bọn họ phụ tử thua. Giờ khắc này, lục đạo đại thế giới bên trong, có nhân vật mạnh mẽ bị giật mình tỉnh dậy. Từng cái tâm sinh hoảng sợ. Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên ở thời đại thái cổ cùng Độc Cô Bại Thiên phụ tử đại chiến. Sau vô tận năm tháng song phương đều là biến mất rồi. Rất nhiều sót lại xuống thiên giai cường giả đều cho rằng bọn họ nhất định là đồng quy vu tận rồi. Thế nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ là Độc Cô Bại Thiên phụ tử thua, Hỗn Độn Vương cùng Thanh Thiên còn sống sót. hơi thở của bọn họ lần thứ hai hiện ra. Song, đời này còn có ai có thể ngăn cản này hai tôn hung thần? Diệt thế muốn bắt đầu rồi. Giờ khắc này, lục giới ở trong hết thảy lão cổ đồng đều là trong lòng phát lạnh. Một cái là trong hỗn độn vương giả, ngày xưa nhưng cùng nhân vương tranh đấu. Một cái càng là dưới thiên đạo đệ nhất thiên, luận thực lực còn đang thương thiên. Hoàng thiên bên trên, bây giờ độc cô bại thiên hư hư thực thực ngã xuống. Mà ma chủ trước tuy rằng xuất hiện, đem rất nhiều thiên giai cao thủ mời đến đệ tam giới. Nhưng là xem ra cũng là cung dương hết đà rồi. Cho tới thái cổ chư thần càng là toàn bộ bị thời không đại thần đưa vào thời không loạn lưu bên. Trong, vô pháp trở về, đời này thật không có người có thể ngăn trở bọn họ rồi. Đi nhanh đi, trước tiên trốn vào trong hỗn độn. Lần này, không biết lại có mấy cái thế giới sẽ bị triệt để phá hủy. Tàn tạ thế giới lại muốn thêm ra đến mấy cái rồi. Lục giới ở trong, có rất nhiều cổ xưa thiên giai cường giả từ bế quan bên trong tỉnh lại. Toàn bộ đều là sắc mặt trắng bệch bắt đầu thoát đi đến lục đạo thế giới bên ngoài. Tiến vào vô biên trong hỗn độn, đệ tam giới hoàn toàn đại loạn, bị ma chủ mạnh mẽ bắt tiến vào rất nhiều thiên giai trong cao thủ. Ngày xưa ám hại lão sư thời không đại thần thời gian chi thần cùng không gian chi thần. Liên hợp một phần mạnh mẽ hung thần, bắt đầu hướng ma chủ làm khó dễ, muốn giết chết hắn, cướp giật trong tay hắn luân hồi môn, mà ma chủ bên người cũng có người theo đuổi. Song phương đang tiến hành kịch liệt đại chiến, toàn bộ đệ tam giới chưa từng có hỗn loạn, thỉnh thoảng có thái cổ đại hung tiếp hỗn loạn xung kích phong ấn muốn đi ra. Ma chủ, người nghĩ chữa trị luân hồi môn. Tiếp dẫn bị vây ở trong thời không loạn lưu bên trong thái cổ chư thần. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần phân biệt cầm trong tay thời không đại thần hai cái. Binh khí, mượn thời không lực lượng cùng ma chủ tiến hành đối kháng. Trên mặt lộ ra cười nhạt, đừng nằm mơ rồi, hôm nay, ngươi muốn chết, nghe vậy, trên mặt ma chủ lộ ra chẳng đáng ý cười. Liền bằng hai người các ngươi khi sư diệt tổ rác rưởi cũng muốn giết chết ta. Hắn cười lạnh nói, sau đó than nhẹ, ngày xưa thời không cỡ nào anh hùng, dĩ nhiên sẽ bị hai người các ngươi tiểu nhân ám hại. Thực sự là đáng buồn đáng tiếc. Hôm nay ta liền ra tay, thế hắn thanh lý môn hộ. Ha ha, mà chủ ngươi cho rằng hiện tại vẫn là trước thái cổ sao? Thời gian chi thần cười nhạo nói, ngươi nếu là nằm ở trạng thái đỉnh cao, ta hiện tại cũng không quay đầu lại lập tức đi ngay. Đáng tiếc, ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, còn dám ở chỗ này nói mạnh miệng. Nghe đến thời gian chi thần cùng không gian chi thần tràn ngập sát cơ lời nói. Ma chủ lạnh lùng nở nụ cười, có phải là mạnh miệng? Các ngươi rất nhanh liền biết rồi. Oanh! Sau một khắc, ma chủ thôi thúc thuộc về hắn cái kia thái cực thần ma đồ. Tỏa ra mênh mông khí tức, hướng về thời không hai thần toàn lực nghiền ép lên đi. Không hổ là ma chủ, đến một bước này còn có bực này thực lực. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần đều là hơi biến sắc. Hai người bọn họ là ngày xưa thời không đại thần đệ tử. Bản thân thực lực thuộc về thiên giai hậu kỳ, là cao cấp nhất cường giả. Hơn nữa trong tay còn có thời không đại thần ngày xưa binh khí trong tay. Hai người liên thủ coi như là phổ thông thiên giai đỉnh phong cường giả đều có thể đối kháng một. Phen, bọn họ vốn tưởng rằng ma chủ trải qua thái cổ đại chiến sau đã là cung dương hết đà. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay đối phương còn có thực lực có thể áp chế bọn họ. Bất quá đáng tiếc, ngươi đem bọn ta thiên giai cường giả toàn bộ đưa đến đệ tam giới này. Là ngươi phạm vào sai lầm lớn nhất. Thời gian chi thần cười lạnh nói, đệ tam giới này nhưng là thiên địa lao tù. Vô tận năm tháng cũng không biết bị phong ấn bao nhiêu đại hung ở đây. Ma chủ, ngươi nhưng còn nhớ lúc trước bị các ngươi tiểu lục đạo 6 vị đạo chủ liên thủ phong ấn tại một giới này huyền hoàng, không gian chi thần quát to, huyền hoàng, nghe được danh tự này, mà chủ nhất thời hơi nhướng mày, huyền hoàng hắn tự nhiên biết, ngày xưa càng là quen thuộc, đây là một cái thực lực khủng bố thái cổ đại hung. Ngày xưa thuộc về thái cổ thần trận doanh, thậm chí có tư cách đứng hàng tiểu lục đạo đạo chủ. Đáng tiếc hắn làm người hung tàn, vì thành toàn mình không tiếc muốn đối đồng bạn ra tay. Cuối cùng bị ma chủ độc cô bại thiên đám người liên thủ chế phục, đem hắn phong ấn tại đệ tam giới. Các ngươi đem hắn thả ra rồi. Ma chủ nhìn thời không hai thần lạnh lùng nói, không sai. Thời gian chi thần cùng không gian chi thần lộ ra âm lãnh nụ cười. Ha ha ha ha, đang lúc này, toàn bộ đệ tam giới bên trong đột nhiên bùng nổ ra một trận không gì sánh được tùy tiện cười to. Để vô số còn bị trấn áp ở trong phong ấn hung thần đều là lộ ra vẻ giật mình. Là hắn, huyền hoàng, hắn dĩ nhiên phá tan phong ấn rồi. Trên bầu trời, vô tận màu vàng thảm khí tức đột nhiên hiện lên, giống như là biển gầm bao phủ tứ phương. Ma chủ, thực sự là đã lâu không gặp rồi. Khủng bố tiếng gầm gừ từ kia màu vàng thảm trong tầng mây mênh mông mà ra. Để phía dưới bên trong chiến trường chính đang chém giết lẫn nhau hai trận doanh lớn cường giả đều là lộ ra vẻ chấn động, nghe được lời nói ngông cuồng kia. Ma chủ sắc mặt bình tĩnh nhìn sang, chỉ thấy màu vàng thảm trong tầng mây, một bóng người chậm rãi ngưng tụ mà ra, hóa thành một tên hung lệ nam tử dáng vẻ, hai con mắt bắn ra vô tận sát quang, nhìn chòng chọc vào ma chủ. Huyền hoàng, ngươi là thiên địa huyền hoàng hai hóa khí hình mà thành, vì sao bây giờ nhưng là chỉ còn dư lại hoàng khí, không gặp huyền khí? Ma chủ hơi kinh ngạc nói, ha ha, huyền hoàng hai khí, chuyên nhất mà đi, bây giờ ta bỏ qua huyền khí, chuyên tu hoàng khí. Huyền hoàng mở miệng, phát ra cười nhạt, ma chủ, các ngươi đại ân đại đức, ta nhưng là khắc trong tâm khảm a. Hừ, lúc trước chúng ta phong ấn ngươi là vì cái gì? Còn không phải ngươi tâm địa ác độc, gieo gió gặt bão. Ma chủ quát lạnh, vốn tưởng rằng đưa ngươi phong ấn có thể để cho ngươi tỉnh lại, không nghĩ tới hôm nay ngươi vẫn đến chết không đổi. Ha ha, đem ta phong ấn tại địa phương quỷ quái này trăm vạn tài, lại vẫn một bộ vì muốn tốt cho ta dáng vẻ. Ma chủ, ngươi khi nào trở nên như thế dối trá rồi? Huyền hoàng diễu diễu nói, lẽ nào là ngươi tự giác thực lực không còn nữa lúc trước? Sợ sệt hôm nay chết ở trong tay ta, muốn hướng ta lấy lòng, xin tha. Huyền hoàng, ngươi vẫn là cùng lúc trước đồng dạng ngông cuồng. Ma chủ cười nhạo nói, lúc trước chúng ta không giết ngươi là nghĩ lại cho ngươi một cơ hội, đáng tiếc bây giờ nhìn lại là chúng ta làm điều thừa. Hôm nay ta liền triệt để giết chết ngươi, cũng làm cho ngươi hóa thành chữa trị luân hồi môn tốt nhất chất dinh dưỡng. Liền bằng ngươi, huyền hoàng nhìn chằm chằm ma chủ, ngày xưa nếu không là các ngươi liên thủ, ai có thể đơn độc trấn áp ta? Tuy rằng ta hiện tại không phải trạng thái đỉnh cao, thế nhưng ngươi cũng đồng dạng, hôm nay ta liền giết ngươi. Huyền hoàng giống to, sau một khắc hắn ra tay, vô tận màu vàng thảm khí tức hóa thành từng đạo vòi rồng hướng về phía dưới đại địa ầm ầm hạ xuống, hướng về ma chủ xung kích mà đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.